Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 50, bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc hải sản hôm nay đã thành nơi biểu diễn của mẫn quý. Mọi người ngồi xuống không lâu, những món ăn được đặt trước được đem lên, chỉ chốc lát đã đầy cả bàn. Mọi người thấy đủ thức mỹ thực hải sản, chẳng biết bắt đầu từ đâu, đều đưa mắt nhìn về phía mẫn quý. Mẫn quý khẽ cười, trong lòng đã có dự định, chỉ vào từng món trên bàn mà giới thiệu. Cái này là món rắn nước trộn với rau, loại rắn nước này có xuất xứ từ Nam Hải. Thịt rắn nước rất mềm, mùi thơm ngon, nhiều dinh dưỡng. Đây là da rắn chiên, ăn vào giòn giòn ngon miệng, là một món nhậu ngon. Cái này là thịt rắn xào, cái kia là kê hạng, hầm với xương rắn, kê hạng thì không được nhiều quá, chừng nửa cân tiểu mẫu kê. Nước súp của kê hạng, hầm xương rắn đặc biệt thơm ngon, thịt rắn biển có tác dụng chống lạnh, trừ ẩm, mấy vị phu nhân có thể nếm thử trước. Rắn hả, thật kinh tởm, Mộ Dung San San sớm đã nghe nói người Nam Việt cái gì cũng dám ăn. Nàng từ nhỏ sợ nhất là rắn, vừa nghe nói đến rắn biển thì đã không dám ăn. Không cần sợ, ăn xong thì sau này nàng có lẽ không còn sợ rắn nữa. Vĩ ca nhìn nàng ôn nhu nói, mấy vị phu nhân nghe xong thì từng món thức ăn đều thử qua một chút. Mùi thơm ngon khiến các nàng không khỏi khen không dừng miệng. Minh chủ, cái này là mật rắn biển, là đặc biệt chuẩn bị cho người. Mẫn quý từ bên cạnh đưa qua một chén chất lỏng màu xanh đậm cho Âu Dương Quốc Vĩ. Mật rắn biển uống có tác dụng gì vậy? Ta cũng muốn, Lăng Tâm như cướp lời. Cái này, nam nhân uống sẽ cường thân kiện thể, là bổ thận. Mẫn quý không nghĩ tới việc Lăng Tâm như nói muốn nó, nhất thời khó mở miệng. Mấy vị phu nhân vừa nghe mẫn quý nói rằng nam nhân uống vào có thể cường thân kiện thể, bổ thận, đều đã hiểu là cái gì, nhất thời đỏ mặt không lên tiếng. Lăng Tâm như bắt gặp thần thái của mấy vị phu nhân, cũng đột nhiên hiểu ra, mặt không khỏi ửng đỏ, không dám nói gì nữa. Mẫn quý ho nhẹ hai tiếng, đánh lạc hướng, rồi lại nói tiếp. Cái này là tôm hùm cầm tú, chỉ có ở Tây Sa quần đảo Nam Hải, ở đây chúng ta gọi là tôm hùm thích thân. Trước mặt là một con tôm hùm dài gần 3 thước, rộng chừng 7-8 tác, màu sắc rực rỡ, đựng trong một cái khay bằng gỗ. Nhưng kỳ quái chính là chỉ còn có đầu tôm và đuôi tôm, còn thịt ở chính giữa đã được cắt ra thành từng mảnh nhỏ trong suốt và xếp chỉnh tề như hình dạng lúc đầu. Mà miếng thịt này trắng toát như cánh chim, rất trong suốt. Trên đầu còn có hai con tôm lớn màu sắc rực rỡ, như đang biểu thị thần khí lúc còn sống của nó. Bên cạnh con tôm hùm còn bày biện một ít hoa quả được tỉa theo hình đóa hao dùng để trang trí. Tất cả tạo hình đều mỹ quan, quả thực tựa như một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người ta không đành lòng xuống đũa. Cái thịt tôm này thì ăn như thế nào? Mỹ Mỹ không nhịn được mà hỏi. Bạn đang xem tại truyện phao VN, www, truyện phao VN, ngài gắp một miếng thịt tôm chấm vào nước tương bí chế của chủ quán rồi ăn là được. Vào miệng thoải mái không ngán, ngoài giòn trong mềm, có mùi kỳ lạ. Thịt tôm hùm từng miếng còn có một loại cảm giác dai dai, ăn rất ngon. Nhìn mọi người đã nếm thử qua, Mẫn Quý lại tiếp tục nói. Bên cạnh là món lấy thịt tươi sống của tôm hùm chống xào với mật làm cho thịt của nó vừa chua vừa ngọt, vị của nó có đặc điểm riêng, nhưng mùi sẽ ngon hơn. Tôm hùm thích thân, rất nhiều, màu sắc, mùi thơm, hương vị, hình dáng tất cả đều đủ, mọi người ăn xong đều luôn miệng khen ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người còn chưa thử mỹ vị của tôm hùm phục hồi tinh thần lại, Mẫn Quý nói tiếp. Cái này là món đặc sản của Nam Hải, hải sâm hầm nước súp gà mái, gọi là mai hoa tham. Hải sâm sinh trưởng ở vùng biển nhiệt đới nhiều dạng san hô. Giống của nó có hơn 10 loại, nhưng quý nhất chính là mai hoa tham phần thịt phía sau chìa ra ngoài, với sự tương liên của 3 đến 11 phần thịt liền tựa như cánh hoa mai, cho nên mới gọi như vậy. Mai hoa tham sinh trưởng tự nhiên trong nước biển, lúc trưởng thành thân thể dài gần 2 thước, rộng hơn 3 tấc, nặng khoảng 200 lượng. Nghe nói con nặng nhất cũng gần đến 400 lượng. Vừa nghe Mẫn Quý nói lưu loát, vừa thưởng thức mỹ thực, mọi người ăn uống rất hăng hái, một điểm phiền hà không cảm thấy. Những thưởng thức này không tới vùng biển thì làm sao biết được nha. Cái này là canh hải sâm nấu bằng mai hoa tham, bên trong có thêm thịt cá sống và thịt heo ít mỡ, còn có trứng gà. Mai hoa tham được sắc thành mảnh nhỏ, là trải qua rất nhiều công đoạn và tỉ mỉ của chủ sư mà thành. Vị của nó tươi ngọt thanh đạm, giá trị dinh dưỡng rất cao, rất ngon. Mọi người nếm thử, Mẫn trại chủ, người biết thật nhiều nha. Thật không tưởng, Dùng Khiến Văn nói lời xuất phát từ nội tâm. Đúng, chúng phu nhân đều phụ họa theo, ngay cả thực khách bên cạnh nghe xong cũng gật đầu. Ăn xong bữa ăn này, còn biết thêm nhiều kiến thức về sinh vật ở đại dương, không lỗ rồi. Có vài điểm chúng ta tạm thời thỉnh giáo lão ngư dân ở địa phương thôi. Mẫn Úy cười cười, xem ra y đối với bữa ăn này đã bỏ ra nhiều thời gian nha. Được rồi, ta sẽ giới thiệu đơn giản vài món thức ăn khác cho mọi người, có thể thoải mái ăn uống. Yên tâm, ăn hải sản sẽ không có mập ra đâu. Mẫn Úy được sự tán thưởng của chúng phu nhân, tâm tình thật tốt, không khỏi mở miệng cười đùa. Sau một trận cười, Mẫn Úy lại bắt đầu nói. Còn có, mấy con cá này mọi người đừng xem thường nó. Chúng nó là cá sống ở dưới biển sau, rất là khó bắt được lại rất đắt tiền. Đây là cá tô mi trưng, lão thử ban trưng, hồng đông tinh trưng. Chúng ta đến đây ăn cá đều thích ăn vị tươi vị ngọt của nó, cho nên tất cả đều đem trưng. Lúc đem trưng hấp chúng nó đều còn động đậy, phải thật tươi mới được. Thịt của mấy con cá này tương đối mềm, mùi vị phi thường thơm ngon, nhưng không so với đặc sản của Tây Giang chúng ta Tây Giang lư được. Lư, cá lô, y dừng một lúc rồi nói. Có cơ hội tới nơi của ta, ta nhất định sẽ cho các huynh đệ đi bắt nhìn con Tây Giang lư, để cho minh chủ và chúng phu nhân thưởng thức. Tây Giang lư đem lên nó cũng có phong vị khác nhau. Được rồi, mọi người còn nóng ăn đi, cá nguội sẽ có mùi, ăn sẽ không còn ngon nữa. Đây là bào ngư xào chân vịt ốc hấp muối, sò hầm tỏi tôm biển chiên, ta cũng cần giới thiệu nhiều. Cuối cùng nói đến cái món cua hoàng đế hấp tỏi và hành. Bởi vì mùi của cua là mùi thơm ngon nhất trong các loại hải sản, cho nên chúng ta ở đây theo thói quen là sẽ ăn món cua cuối cùng. Nếu không, đã ăn cua xong, rồi đến lượt các món hải sản khác thì vị giác sẽ không có tốt. Ăn xong hải sản còn có một món chính, đó là cơm chiên máu giun. Máu giun có công dụng bổ huyết, các vị phu nhân ăn nhiều sẽ rất tốt cho thân thể. Và cuối cùng còn chuẩn bị cho mọi người một chén canh vầy cá để súc miệng. Những món hải sản này đều không phải là tất cả, hy vọng mọi người lần này ăn sẽ hài lòng. Ha ha, Mẫn Úy giới thiệu xong, mỉm cười với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài lòng, thật sự thỏa mãn rồi. Đã khiến ngươi tốn nhiều tâm huyết, Mẫn trại chủ. Âu Dương Quốc Vĩ nói rất thành thật. Còn có cái gì so sánh được với sự khen thưởng khích lệ của minh chủ đây, Mẫn Úy thật sự rất cao hứng. Chúng nữ thấy Mẫn Úy nói xong, cũng không có khách khí, liền đối với mấy món hải sản trên bàn thay phiên thưởng thức. Dù sao Mẫn Úy có nói rằng, ăn hải sản sẽ không bị mập, vậy thì còn sợ gì nữa. Mọi người hết sức phấn khởi đều đã ăn no, các nàng đều là lần đầu tiên ăn được nhiều hải sản như vậy. Kế tiếp chính là đi đến phi sa than để bơi lội dọc nước. Thước, đơn vị đo của TQ, 1, 3 mét, tấc, 1, 10 thước, lượng, 100 gram, cách trương.